Đừng có tự tin như thế, hôm nay còn chưa biết là cô say hay tôi. Say, kể từ lúc 5 tuổi tôi đã uống rượu cùng bố tôi, chưa say bao. Giờ, cô khoa trương quá đấy. Là sự thật, Tô Lạc nghiêm túc cảnh cáo anh ta. Tiêu Kiến Thành ngoảnh đầu, liếc cô một cái. Cô có chỗ nào kém người khác không? Gì cơ, Tô Lạc không hiểu, tôi thấy cô suốt ngày chỉ muốn thắng, bạn trai cô làm sao chịu nổi. Có phải anh chịu đâu? Tô Lạc không thể phản bác rành, đá quả bóng, về phía anh ta, hừ tôi không phải người thích bị ngược đãi. Tiêu Kiến Thành nhếch miệng, cách trương.